bèn từ từ thu ánh mắt lại, vòng tay vái mà nói, công tử, công chúa, hai vị đã lâu không gặp, hãy từ từ hàn huyên, vi thần cáo từ. Công tử ngang vội nói, Bàng tướng quân, cũng phải uống chén trà đã chứ. Thời gian còn dài, công tử bất tất phải khách sáo. Bàng Quyên nói đoạn quay người, cất bước đi ra khỏi cửa. Công tử ngang tiễn ra đến sân, Bàng Quyên lại bất chợt ngoái đầu, đưa mắt nhìn Thụy Liên công chúa, thấy công chúa cũng đang lén nhìn mình, thì khẽ mỉm cười, lại vòng tay vái, rồi sải bước rời đi. Công tử ngang lại tiễn thêm một đoạn nữa, từ biệt Bàng Quyên ở ngoài cổng lớn, rồi quay vào trong phủ, nói với công chúa, người này cũng thật là, nói đi là đi, sao có thể khách sáo đến thế. Thụy Liên công chúa lại đỏ bừng mặt, khẽ thì thầm như tự nhủ, trong cung đồn rằng Bàng tướng quân thần võ, cứ ngỡ là một hán tử đầu đồng thân sắt, không ngờ trông lại thư sinh thế kia. Công tử ngang cười nói, nếu Liên muội đã vừa mắt Bàng tướng quân, Hoàng huynh sẽ làm mối cho. Thụy Liên công chúa đỏ mặt, dậm chân nói, Hoàng huynh, tiểu muội thật lòng đến thăm, mà Hoàng huynh lại. Công tử ngang vội dỗ dành, được rồi, coi như ta lắm chuyện, được chưa? Nào, hãy xem nhị hoàng huynh tặng cho Liên muội món bảo bối gì. Nói đoạn, liền gọi người hầu xách một thùng gỗ lên. Thụy Liên nhìn vào thùng, mừng rỡ kêu lên, cá chép. Công tử ngang đắc ý cười vang, nhị hoàng huynh nhìn thấy người ta câu cá dưới đầm, Liên muội là một con mèo, chẳng lẽ ta còn không biết. Rồi quay sang người hầu, giao cho nhà bếp, hấp hai con, số còn lại đem nướng. Thụy Liên hớn hở chêm vào một câu, nhớ cho nhiêu gừng hành đấy. Từ sau khi gặp Thụy Liên công chúa, trong lòng Bàng Quyên lại chất thêm một niềm tâm sự. Trở về phủ, Bàng Quyên không tiếp bất cứ ai, khép mắt ngồi lặng đến nửa ngày trời, rồi sai Bàng Thông chuẩn bị xe ngựa, đến phủ tướng quốc. Huệ Thi nhận được tin báo, liền ra tận cổng đón tiếp phường. Nhìn thấy Huệ Thi, Bàng Quyên bước lên mấy bước, vòng tay vái chào, vãn sinh Bàng Quyên đã quấy quả tiên sinh. Từ sau khi khải hoàn, đây là lần đầu tiên Bàng Quyên đến phủ tướng quốc. Bàng Quyên gặp mặt đã tự gọi mình là vãn sinh, tôn xưng Huệ Thi là tiên sinh, điều này khiến Huệ Thi cũng bất ngờ, bèn vòng tay đáp lễ nói, đại tướng quân là khách quý, Huệ Thi muốn mời còn chẳng được, nói gì đến quấy quả. Bàng Quyên bái tạ nói, hôm đó ở triều đường, nếu không phải nhờ tiên sinh nói đỡ cho, vãn sinh đã trở thành hồn ma dưới lưỡi đao, làm sao còn có được vinh hoa như hôm nay. Đại ơn cứu mạng của tiên sinh, vãn sinh vẫn chưa có gì báo đáp, hôm nay đến đây, là mong tiên sinh nhận của vãn sinh một lạy. Bàng Quyên nói xong, lập tức khấu đầu sát đất, Huệ Thi vội vàng đỡ dậy, đại tướng quân, không được làm vậy. Rồi cầm lấy tay Bàng Quyên, đại tướng quân, mời vào trong phủ. Bàng Quyên vội nhường, mời tiên sinh. Hai người dắt tay nhau đi vào phủ, chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Bàng Quyên đưa mắt nhìn quanh, bất ngờ khi thấy trong phủ bài trí giản dị thanh tao, không chút châu quang bảo khí, lập tức sinh lòng kính trọng. Một lát sau, nữ tỳ bưng trà lên, quỳ dưới đất, nâng khay ngang mày. Huệ Thi rót một chén trà đưa cho Bàng Quyên, đại tướng quân, mời dùng trà. Bàng Quyên đa tạ, hai tay nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, thấy hương vị đặc biệt, bèn tấm tắc khen ngợi, nhìn nhã thất của tiên sinh, thực giống như thảo đường trong quỳ cốc, thưởng trà thơm của tiên sinh, thực giống như thưởng trà ngon của quỳ cốc tiên sinh. Đại tướng quân quá lời rồi, Huệ Thi là người trần thô tục, đâu dám so sánh với quỷ cốc tiên sinh. Tiên sinh bất tất phải khiêm tốn, đại danh của tiên sinh, vãn sinh đã ngưỡng mộ từ lâu. Tiên sinh hiểu nhiều biết rộng, vãn sinh kính phục tận đáy lòng. Cái khác không nói, sau khi tiên sinh đến Ngụy, khác nào mưa xuân gió ấm, âm thầm khiến nước Ngụy trở nên yên trị. Ngày nay bệ hạ xa tiểu nhân, gần hiền thần, định đô mới, dùng chính pháp mới, tất cả đều là công của tiên sinh. Huệ Thi cười mấy tiếng, khẽ lắc đầu mà nói, đại tướng quân càng nói càng quá lời. Nếu luận tới bản lĩnh, Huệ Thi sao có thể sánh được với đại tướng quân. Quay đầu nhìn lại ván cờ đầu tiên sau khi đại tướng quân xuống núi, thực đúng là nước nào cũng tinh diệu. Vãn sinh bất tài, đa tạ tiên sinh khen tặng, nghe nói mấy hôm trước, đại tướng quân lại hạ một nước cờ hay nữa. Bàng Quyên biết Huệ Thi đang ám chỉ chuyện mình cứu công tử ngang, thì thoáng lúng túng, cười khẽ mà nói, vãn sinh kém cỏi, làm gì cũng chẳng thể qua được mắt tiên sinh. Huệ Thi khẽ thở dài, gật đầu như thấu hiểu, than ôi, ta đã nhận ra, đại tướng quân làm vậy cũng vì bất đắc dĩ. Nước Ngụy không giống nước Tần, muốn thành tựu nghiệp lớn, nếu không có chỗ dựa, chỉ dựa vào bản lĩnh, thực sự không thể. Bàng Quyên cũng thở dài, chậm rãi nói, từ sau khi ra khỏi quỷ cốc, người có thể hiểu được vãn sinh, duy chỉ có tiên sinh. Ngẫm nghĩ một lát, bèn đi tới trước mặt Huệ Thi, khấu đầu sát đất. Tiên sinh ở trên, xin hãy nhận của vãn sinh một lạy. Lần này Huệ Thi không những không ngăn cản Bàng Quyên, ngược lại còn khép hờ đôi mắt, thản thiên tiếp nhận, muốn ta làm gì, đại tướng quân cứ nói. Bàng Quyên lạy ba lạy xong mới nói, khẩn cầu tiên sinh giúp vãn sinh tác thành một hỷ sự. Lời khẩn cầu này rõ ràng đã nằm ngoài dự liệu của Huệ Thi. Sững sờ một lúc, Huệ Thi mới từ từ mở mắt ra nhìn Bàng Quyên, rồi gật gù mà nói, phải, đại tướng quân sự nghiệp đã thành, cũng đã đến lúc thành gia lập thất. Đây là chuyện vui trong đời, bản tướng đồng ý giúp đỡ. Xin hỏi, đại tướng quân ưng ý khuê nữ nhà ai? Bàng Quyên nói rành rọt, Thụy Liên công chúa. Huệ Thi kinh ngạc, hai mắt tròn xoe, nhìn sững Bàng Quyên hồi lâu, rồi lại từ từ khép mắt, nói, ta nghe thấy rồi. Bàng Quyên lại lạy tạ, vãn sinh đa tạ tiên sinh đã thành toàn. Đã chớm đầu thu, gió nhẹ hiu hiu, khẽ lay động đám lá sen trên mặt hồ. Trong đỉnh hóng mát bên hồ sen, Ngụy Huệ Vương nằm trên ghế đu, hai mắt nhắm hờ. Tỷ nhân hầu bên cạnh cũng đang ngáp dài ngáp ngắn. Hai cung nữ đứng hầu một bên, một người khẽ đưa ghế, một người tay cầm quạt mỏng, vừa quạt mát, vừa xua đuổi những côn trùng dám bén mảng đến gần. Trong lúc mơ màng, Ngụy Huệ Vương chợt nhìn thấy Bàng Quyên tiến lại. Ngụy Huệ Vương vội ngồi dậy, vươn mình, cười nói, lại đây, hãy ngồi bên cạnh quả nhân. Nhưng Bàng Quyên không nói một lời, sắc mặt ủ rột, đi thẳng tới trước mặt Huệ Vương, quỳ sụp xuống đất, mắt chảy hai hàng lệ, nói, vi thần khấu kiến bệ hạ. Ngụy Huệ Vương kinh ngạc hỏi, Bàng ái khanh, sao khanh lại khóc? Bàng Quyên lạy xong, nức nở mà nói, bệ hạ, vi thần đến, để từ biệt bệ hạ. Ngụy Huệ Vương hốt hoảng, đưa tay nắm lấy vạt áo Bàng Quyên, giọng lạc đi, từ biệt. Ái khanh định đi đâu? Nước Tần. Ngụy Huệ Vương hoảng hốt, sao có thể như vậy được? Bàng ái khanh, quả nhân đối xử với khanh không bạc, cớ sao ái khanh lại thay lòng? Bàng Quyên đáp, bệ hạ, xin hãy nghe vi thần nói một lời. Thường có câu, phượng hoàng chọn đậu cành cao, giao long quay về đầm lớn. Bệ hạ tuy đối xử với vi thần không bạc, nhưng nước Ngụy đã như tên bay hết tầm, khó thành đại sự. Còn nước Tần như mặt trời mới mọc, tương lai chắc chắn sẽ thành tựu. Vương Nghiệp Phường Tần Công nhiều lần phái người đến thỉnh cầu vi thần, những gì bệ hạ ban thưởng, Tần Công không những không ban thiếu thứ gì, mà còn hứa hẹn sẽ phong đất cho vi thần. Vi thần cho rằng, phong đất chỉ là chuyện nhỏ, thành tựu vương nghiệp mới chính là ước nguyện cả đời của vi thần. Ngụy Huệ Vương vội nói, quả nhân cũng muốn thành tựu vương nghiệp, ái khanh không được đi, quả nhân cũng muốn thành tựu vương nghiệp. Bàng Quyên lại lắc đầu, bệ hạ nghĩ quá xa rồi. Vương nghiệp phải là trên thuận mệnh trời, dưới hợp địa lý, trong hợp ý dân, không phải bệ hạ cứ muốn là được. Nói đoạn, lại lạy ba lạy, rồi chậm rãi đứng dậy. Trong những ngày này ân sủng của bệ hạ dành cho vi thần đành để kiếp sau báo đáp. Nói xong, lập tức cất bước rời đi. Ngụy Huệ Vương hốt hoảng, đưa tay nắm chặt vạt áo bào của Bàng Quyên, hét lớn, Bàng ái khanh, khanh không được đi. Bàng ái khanh, Bàng Quyên thình lình rút bảo kiếm ra, chém đứt vạt áo, hai chân nhún mạnh, cơ thể bỗng bay vút lên không trung, lao thẳng về phía tây. Thấy Bàng Quyên càng bay càng xa, Ngụy Huệ Vương mồ hôi túa khắp người, cất bước đuổi theo, vừa đuổi vừa hét lớn, Bàng ái khanh, Bàng ái khanh, Bàng ái khanh. Ngụy Huệ Vương đuổi mãi không chịu dừng, chẳng may trượt chân, ngã lăn xuống đất. Ngụy Huệ Vương giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng thể đứng dậy được. Ngụy Huệ Vương vô vọng nhìn theo Bàng Quyên đã chỉ còn là một chấm đen xa tít tắp, cố dốc hết chút hơi tàn mà gào lên thật lớn, Bàng ái khanh. Ngụy Huệ Vương đang trong cơn tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi, bệ hạ, bệ hạ. Ngụy Huệ Vương mở choàng mắt ra, thấy trước mặt không có Bàng Quyên, chỉ có tỷ nhân và hai cung nữ đang quỳ dưới đất, bộ dạng vô cùng hốt hoảng. Ngụy Huệ Vương kinh ngạc, đứng phắt dậy, nhìn khắp xung quanh, lúc này mới thở phào một hơi dài. Tỷ nhân nói khẽ, bệ hạ, lúc nãy bệ hạ liên tiếp gọi tên Bàng ái khanh, có chuyện gì ư? Ngụy Huệ Vương lại nằm xuống ghế, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, lại nhắm mắt lại, không có gì, lúc nãy quả nhân mơ thấy Bàng Quyên. Cung nữ đứng dậy, tiếp tục đung đưa chiếc ghế. Ngụy Huệ Vương nằm được một lúc, không dám ngủ tiếp nữa, bèn ngẩng lên hỏi, sau buổi trưa, có việc lớn gì không? Tỷ nhân đáp, bệ hạ muốn tới Đông Hồ du thuyền, thần đã sắp xếp xong xuôi. Ngụy Huệ Vương lắc đầu, không đi nữa, chuẩn bị kiệu đến phủ tướng quốc, lão nô lĩnh chỉ. Một canh giờ sau, Ngụy Huệ Vương đã xuất cung,